Vô vàn sủng ái, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gozo ra sắp có lễ cầu siêu nên con cháu trong nhà đều sẽ tề tựu đông đủ ở Tokyo. Cô bé Chiharu đang thuộc sự quản lý của nhà Gozo, đương nhiên cũng sẽ đi. Đây là lần đầu tiên cô bé đến nhà chính với tư cách là cửu gia. Nhà Kudo cũng sẽ đến đó. Cô bé vui lắm đấy, sắp được gặp lại gia đình mà. Sự việc trôi qua cũng 2 tháng rồi. Tuy mọi người có đến thăm nhưng vì quá bận với công việc nên chẳng thể ở với cô bé lâu. Hai em Haitani không thích nhà Gozo chút nào, họ chỉ muốn mượn danh của nhà đó để ở bên cô bé thôi. Từ sáng sớm nay, họ đã chuẩn bị nhiều đồ cần thiết cho cô bé. Thậm chí còn mời cả bác sĩ riêng của cô bé đi cùng, phòng có việc gì thì sẽ đến luôn. Gozo ra tuy cũng có bác sĩ riêng nhưng họ không muốn để cho người khác nhìn ngắm bảo vật của họ quá lâu. Cách chương.